Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, ấp ủ bên trong vô cùng bạo tay cầu thu gom. Thời gian, 28 tháng 3 năm 2012, mắt thấy đội bóng mấy vị đại lão rời đi. Ralf Rangnick hơi một trận thở dài. Đội bóng hiện tại rất nhiều người đều không có có đánh giải hạng 2 Đức thực lực A. Coi như có giải hạng 2 Đức thực lực người. Phần lớn cũng là thích hợp giải hạng 2 Đức thay thế bổ sung thân phận mà thôi. Nếu như thật muốn tại đây cái mùa giải xung kích Bundesliga. Như vậy cái này mùa hè chuyển nhượng liền nhất định phải ra vô cùng bạo tay A. Có điều, Hoffenheim đúng là một nhà có thực lực câu lạc bộ. Ông chủ trong tay là có tiền. Đây là Hoffenheim ưu thế. Thế nhưng, Hoffenheim ở nước Đức một điểm tiếng tăm đều không có. Cũng không có quá khứ huy hoàng. Đây là Hoffenheim thế yếu. Như vậy Hoffenheim dẫn viên phạm vi kỳ thực là rất hẹp. Bởi vì một ít người coi trọng cầu thủ. Cầu thủ không lọt mắt người. Coi trọng người đội bóng cầu thủ. Đội bóng lại xem thường. Vào lúc này, Hoffenheim chọn nhân tài phạm vi liền chỉ có thể đính ở một ít có chút thực lực lão tướng cùng một. Ít ngôi sao mới. Đương nhiên còn có loại kia âu sầu thất bại có thực lực cầu thủ. Nhìn như loại hình rất nhiều. Thế nhưng có thể tuyển người nhưng không nhiều. Vậy thì muốn thử thách Ralf Rangnick. Tuyển người sự tình một nhánh đều là Ralf Rangnick ở làm. Mà Sandy Myers cũng là vẻn vẹn làm đàm phán. Ra giá sự tình. Vào lúc này, Ralf Rangnick việc cấp bách chính là xác định những người kia rời đi. Cái này kỳ thực rất tốt làm. Đầu tiên chính là trước ở Đức Nam giải đấu bên trong đánh thay thế bổ sung cầu thủ. Có đại một phần, Ralf Rangnick chuẩn bị vứt bỏ bọn họ. Đội bóng một hạng rất đoàn kết. Hiện tại bầu không khí cũng tốt. Đội bóng có thể thăng cấp. Những này cầu thủ cũng là có công lao. Thế nhưng, Ralf Rangnick không được không làm như vậy. Đây chính là nghề nghiệp giới bóng đá tàn khốc địa phương. Tín nhiệm cùng coi trọng. Đều là để cho có thực lực cầu thủ. Những người này tuy rằng không thích hợp chinh chiến giải hạng 2 Đức. Thế nhưng phần lớn người ở Đức Nam giải đấu đặt chân vậy là không có vấn đề. Vì lẽ đó, những này cầu thủ hầu như đều là bị Đức Nam giải đấu đội bóng cho mua đi rồi. Nói thí dụ như trong đó 24 tuổi trung vệ Luân Đế Áo liền bị đội bóng chấm dứt hợp đồng. Lúc đó cũng không có đội bóng đồng ý vì hắn báo giá. Tuy rằng có mấy nhà Đức Nam giải đấu câu lạc bộ đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Luân Đế Auburn người cũng đối với này mấy nhà bên trong một nhà câu lạc bộ làm hứng thú. Nhà này câu lạc bộ chính là Hoffenheim một vòng cuối cùng giải đấu đối thủ VIA Zaren. VIA Zaren đội rất đúng Luân Đế Áo có chút ý tứ. Thế nhưng bọn họ tài chính tựa hồ có hơi căng thẳng. Vì lẽ đó, cũng không thể làm gì. Có đội bóng tiếp nhận, cầu thủ chính mình lại thỏa mãn. Vào lúc này, Hoffenheim biểu hiện ra bọn họ có tình vị một mặt. Hoffenheim trực tiếp cùng Luân Đế Áo chấm dứt hợp đồng. Không có thu lấy một phần tiền. Luân Đế Áo liền chuyển đầu VIA ra rần đội. Đồng dạng, cách đội còn có Bosnia và Herzegovina tiền đạo Tommy Slavic. Marek, ở mùa giải trước trung đoạn. Bosnia và Herzegovina người liền từng giải nghệ, bởi Hoffenheim hàng tiền đạo căng thẳng, lúc này mới trở lại. Có điều trở lại sau trạng thái không thế nào hành, mùa giải sau liền đánh vào một bóng, thêm vào hắn giải nghệ trước đánh vào 5 bóng. Cái này mùa giải hắn liền 6 bóng vào món nợ, còn không đuổi kịp cuối cùng mấy vòng giải đấu cứu hỏa cung chính đây. Cung chính đều đánh vào 9 bóng. Tuổi tác đã lớn, thân thể điều kiện cũng không thể chống đỡ hắn tiếp tục đá xuống đi. Vì lẽ đó, Tommy Slavic, Marek ở mùa giải lúc kết thúc liền lựa chọn giải nghệ. Đồng thời, tiền đạo Edu cùng Khải, hắc nhét hai người cũng không cách nào đạt đến Bundesliga 2 tiêu chuẩn. Hai người này cũng bị xếp vào từ bỏ danh sách bên trong. Hai người này từng người có đặc điểm. Ở Đức Nam giải đấu vẫn có thể đặt chân, đi đến giải hạng 2 Đức, miễn cưỡng cũng coi như là người dự khuyết. Vì lẽ đó, hai người này ở Đức Nam giải đấu vẫn tương đối quý hiếm. khi biết Hoffenheim có ý định bán tháo hai người thời điểm đến từ Nam Bộ giải đấu hai đội bóng phân biệt ra tay. Đem hai người mang đi. Như vậy tới nay, Hoffenheim hàng tiền đạo liền chăm chú trực còn lại cung chính xem là khá dùng. Còn Tobias, vai người này mùa giải trước cũng là từ Stuttgart hai đội thuê đến. Mùa giải sau khi kết thúc, hắn liền đội bóng. Tuy rằng Hoffenheim đối với tiểu tử này rất có hứng thú, hy vọng có thể đem mua lại. Stuttgart hạng 2 đội phương diện còn có chút lo lắng. Bất quá bọn hắn không có một tiếng cự tuyệt Hoffenheim. Hiển nhiên có chút do dự. Lần này, Hoffenheim hàng tiền đạo hoàn toàn trống không? Hoffenheim tại đây cái mùa hè chuyển nhượng nhất định phải tiến cử chỉ ít 3 tên tiền đạo. Như vậy mới có thể chinh chiến giải hạng 2 Đức. Có điều, tốt nhất vẫn là tiến cử 4 tên tiền đạo. Như vậy xuất hiện một điểm thương bệnh còn có thể quay vòng một hồi. Cung chính hiện tại khẳng định không nghĩ tới. Hắn cái này mùa giải trước vẻn vẹn Hoffenheim đội chủ lực ra trận 4 lần. Tổng cộng ra trận thời gian gộp lại còn chưa đủ 180 phút ra hòa. Dĩ nhiên là Hoffenheim duy nhất có thể lưu lại tiền đạo. Không biết cung chính biết được tin tức này thời điểm sẽ là cái ra sao vẻ mặt. Từ Hoffenheim trắng trợn địa bán tháo cầu thủ bắt đầu, Đức Nam giải đấu đội bóng đều rõ ràng Hoffenheim là muốn làm một vố lớn. Đồng thời, mắt thấy Hoffenheim như thế dứt khoát hẳn hoi động tác, những này đội bóng đều là phi thường ước ao. Mụ nội nó có tiền chính là tốt. Hoffenheim tác động những này đội bóng tâm. Khá lắm, đây là đang ấp ủ động tác lớn a. Chỉ là trên hàng tiền đạo liền muốn tiến cử 3 đến 4 tên cầu thủ. Nếu như hơn nữa giữa sân, hàng hậu vệ, như vậy Hoffenheim lần này đến tiến cử bao nhiêu người đây? Bọn họ lại đến tốn ra bao nhiêu tiền vậy? Vào lúc này, Ralf Rangnick nhưng là sứt đầu mẻ trán. Mặc dù nói trong tay hắn có chính là phí chuyển nhượng. Thế nhưng nếu muốn tại đây cái mùa hè chuyển nhượng thị trường đào đến vài tên có thực lực cầu thủ, vẫn đúng là mẹ kiếp khó. Này cũng không phải nói cái này mùa hè trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ cũng không nhiều. Ngược lại mùa giải còn chưa kết thúc thì có phi thường nhiều vô cùng lời đồn đãi chuyện nhảm truyền. Tới, nào đó ngôi sao bóng đá lại cùng nào đó hàng hiệu câu lạc bộ đầu mày cuối mắt. Abramovich lại đang vẫy đồng rupee hô to nào đó ngôi sao bóng đá đã là vật trong túi. Tương truyền, Atletico Madrid đương ra ngôi sao bóng đá cậu bé vàng Fernando Torres đã phi thường bất mãn. Atletico Madrid, hắn cho rằng hắn tiếp tục ở tại Atletico Madrid đem cái gì cũng không chiếm được. Hắn hiện tại còn trẻ. Hắn muốn quán quân. Hắn có mãnh liệt vinh dự tâm. Vì lẽ đó hắn muốn trốn đi. Lần này đối với Torres sớm có mơ ước, Real Madrid lập tức nhảy ra. Bọn họ đã vì là Fernando Torres chuẩn bị 30 triệu phí chuyển nhượng. The Red Liverpool đã đang vì Fernando Torres đằng vị trí. Càng có đồn đại nói Abramovich đã cho Atletico Madrid cùng Fernando Torres hai người đưa ra hai tấm ngân phiếu khống, liền để chính hai người này điền đi đây. Tại đây cái mùa hè phí chuyển nhượng nghe đồn nhưng là tương đương hừng hực. Cái gì Cristiano Ronaldo muốn trốn đi Manchester, chuẩn bị đăng lâm Bernabeu. Xem cái gì mặt thẹo cũng muốn đi Bernabeu. Cái gì Henry phi thường bất mãn Arsenal vận doanh phương thức. Nhiều năm không quan để nước Pháp tiền đạo nản lòng thoái chí, chuẩn bị rời đi Highbury. Còn có cái gì Falkland muốn đổi nghề. Klose tìm kiếm chuyển nhượng cái gì. Hải đi tới. Nhưng là, những này là Hoffenheim hiện tại dẫn tới đến người sao? Hoffenheim trở ra lên tiền. Thế nhưng những người này xem thường Hoffenheim. Thực sự là mẹ kiếp khó. Có điều, Ralf Rangnick cũng không phải loại kia mơ tưởng xa vời người. Hắn dẫn viên tia đường vẫn là rất phù hợp thực tế. Hiện tại Ralf Rangnick hàng đầu mục đích chính là giải quyết tiền đạo vấn đề. Dù sao Hoffenheim chính là lấy tấn công lập nghiệp. Đây là nhất định phải giải quyết vấn đề. Mà ngay tại lúc này, Ralf Rangnick phát hiện một người. Người này đạo là phi thường thích hợp hiện tại Hoffenheim 2. Người này gọi lại Weddad Ibercivic. Weddad Ibercivic sinh ra với 1984 năm. Thân cao 189 cm, thể trọng 80 kg, thân hình cao lớn, là một tên cường lực tiền đạo. Weddad Ibercivic trải qua nói đến thật là có điểm truyền kỳ. Hắn sinh ra ở Bosnia và Herzegovina. 15 tuổi lúc trước Nam chiến tranh bạo phát, hắn lập quốc đi hướng về Thụy Sĩ. Ở Thụy Sĩ ngắn gọn địa sinh hoạt quá một trận, sau đó lại bay đi nước Mỹ. Ở nước Mỹ định cư, trên xong cao trung cũng lên một năm đại học, cũng chính là ở nước Mỹ. Weddad Ibercivic bắt đầu rồi hắn bóng đá cuộc đời. Hắn vẫn ở Đại học Liên minh bên trong đá bóng. Mãi đến tận hắn 20 tuổi thời điểm, Weddad Ibercivic mới có cơ hội đổ bộ châu Âu. Hơn nữa hắn châu Âu chạm thứ nhất chính là Paris Saint-Germain, như vậy nhà giàu. Thế nhưng gia nhập Liên minh Paris Saint-Germain sau khi, Weddad Ibercivic căn bản cũng không có thu được bất kỳ cơ hội nào. Sau khi hắn bị hạng nhì Pháp Dijon đội thuê, đồng thời ở năm thứ hai chuyển nhượng Dijon. Sau khi Weddad Ibercivic bị Aachen đội vừa ý, cũng mua lại. Thế nhưng Weddad Ibercivic ở Aachen đội cũng là đá hại trận thi đấu liền bị đầy vào lãnh cung. Hiện tại Weddad Ibercivic nhưng là đối mặt không bóng có thể đá hoàn cảnh. Cái này Weddad Ibercivic hiện tại cảnh mà không thể gọi là không xấu hổ. Không thể bảo là không hung hiểm. Nếu như vào lúc này Hoffenheim đối với hắn duỗi ra viện trợ bàn tay, tiểu tử này nhất định sẽ đến Hoffenheim. Hơn nữa, tiểu tử này vẫn có thực lực. Hắn thân thể điều kiện đột xuất, lại có không sai thân thể phối hợp tính cùng sự linh hoạt. Bởi vậy hắn vừa có thể ở bên trong vùng cấm kinh hành trên không oanh tạc, lại có thể kéo đến đường biên tiến hành tiếp ứng. Đầy đủ biểu diễn chính mình toàn diện năng lực. Cái này cũng là Ralf Rangnick coi trọng hắn nguyên nhân. Tỉ mỉ mà suy nghĩ một chút, Ralf Rangnick cảm thấy tiến cử người này có thể được. Hắn lập tức từ một đống trong tài liệu, tìm ra cái kia phân thuộc về cái này Bosnia và Herzegovina tiền đạo tư liệu. Sau đó hắn cầm điện thoại lên, bấm Weddad Ibercivic điện thoại. Nordrhein-West Pháp, Luân Châu. Ôn Tuyền thành nhỏ Aachen, một cái vóc người cao to người trẻ tuổi chính lung tung không có mục đích đi ở cái này thành. Phố xinh đẹp trên đường phố, vẻ mặt nghiêm nghị hắn cùng tòa này lấy Ôn Tuyền mà nghe tên thành phố xinh đẹp hoàn toàn không hợp. Hắn chính ở vì là tương lai của chính mình mà phát sầu. Gia nhập liên minh nước Pháp nhà giàu Paris Saint-Germain. Điều này làm cho lúc đó chỉ có 20 tuổi hắn đối với mình tốt đẹp tương lai đầy cõi lòng ước mơ. Ước mơ chính mình tiếp theo Paris Saint-Germain trở thành toàn thế giới hot nhất ngôi sao bóng đá. Toàn thế giới fan bóng đá sùng bái đối tượng. Đáng tiếc, sau khi cuộc đời của hắn rơi vào đánh giá thấp, ở Paris Saint-Germain không có ngốc đến một năm, hắn ngay ở đội bóng mất đi vị trí. Cũng trước tiên thuê sau mua đi tới hạng nhì Pháp Dijon đội. Ở đây hắn vẫn trải qua không khoan khoái. Mà ngay tại lúc này, Aachen đội tìm tới hắn. Aachen đội huấn luyện viên vàng đen phi thường thưởng thức hắn. Hứa Chi Dư vị trí chủ lực. Hắn cho rằng hắn thung lũng quá khứ. Cuộc đời hắn tức sẽ đi về phía cao trào. Hắn thỏa thuê mãn nguyện địa đến mang nước Đức chuẩn bị thoải mái tay chân. Chỉ tiếc. Thiên ý trêu người, chính mình mới vừa tới đến Aachen 3 cái cuối tuần, vì là Aachen ra trận 2 trận, xem trọng hắn vàng đen huấn luyện viên liền bị tiết kiệm rời đi. Này sau khi, Weddad Ibercivic ở đội bóng triệt để mất đi vị trí, cái này mùa giải sau khi kết thúc thì có nghe đồn nói câu lạc bộ có thể cùng hắn sớm giải trừ hợp. Đồng, có thể đến nay cũng không có một nhánh đội bóng báo giá. Chính mình tiền đồ ở nơi nào? Hắn thật sự có chút mê man. Nghĩ tới đây, bước chân của hắn không khỏi thả chậm lại. Đi tới ven đường một tấm trên ghế dài ngồi xuống. Nhìn trên đường lui tới người đi đường. Hắn đem đầu ngẩng đến. Ánh mặt trời chói mắt để hắn không cấm đoán lên con mắt. Phát sinh một tiếng thật dài thở dài. Đột nhiên, điện thoại di động của hắn hưởng lên. Hắn máy móc lấy điện thoại di động ra nhận nghe điện thoại.